Chương 320, người quỷ cùng tồn tại. Một châu hai trị. 77, cầu toàn đặt trước. Tốt, Hạ Cơ tỷ, ngươi cũng đừng đùa nàng. Bản Sa Mộ nhịn không được vừa cười vừa nói. Ta không đùa, ta tâm sự có thể chứ. Hạ Cơ không nói hai lời lôi kéo Lý Ước Chi thì đi đến một bên. Bởi vì Hạ Cơ thân phận, Lý Ước Chi cũng không có dám phản kháng. Làm hai người nói xong, Lý Ước Chi một mặt đỏ bừng. Ngươi đồng ý không đồng ý thì chuyển tới. Hạ Cơ nói thẳng. Ta đồng ý. Lý Ước Chi gật gật đầu. Sau đó Hạ Cơ đi đến Tô Thanh bên người nói thẳng. Ta để Ước Chi cùng chúng ta ở cùng một chỗ, ngươi cảm giác thế nào? Rất tốt. Tô Thanh rất quả quyết gật gật đầu. Chúng nữ một mặt kinh ngạc, lúc nào các nàng nam nhân đối khác nữ nhân tốt như vậy nói chuyện. Lúc trước các nàng đều là bị Tô Thanh khó xử một hồi mới ở cùng một chỗ. Vì cái gì cái này không giống ngươi phong cách ra? Bản Xà Mộ hiếu kỳ hỏi. Bởi vì nàng vận khí tốt. Tô Thanh thành thật nói ra. Thiên mệnh chi tử là cái gì, cũng là trong truyền thuyết vận khí tốt đến bạo. Nếu như có thể để Lý Ước Chi cùng chúng nữ ở cùng một chỗ, khác không nói, tối thiểu nhất chuyện phiền toái khẳng định sẽ một chút nhiều, cho dù có chuyện xui xẻo, vậy cũng là hữu kinh vô hiểm. Đây là rất nhiều nhân vật chính tổng kết ra kinh nghiệm. Vận khí tốt chúng nữ một mặt không minh bạch, nghe không hiểu câu nói này có ý tứ gì. Huyết Long sự kiện sau khi kết thúc, Tô Thanh Bô y tiếp chúng nữ về nhà, đồng thời còn đem Lý Ước Chi đổ vật thu thập một lần. Làm Trần Vân Thiến trông thấy Lý Ước Chi muốn cùng Tô Thanh ở cùng một chỗ thời điểm gọi là một cái hâm mộ ghen ghét. Ngày thứ hai, sáng sớm, một chiếc điện thoại đánh tới Tô Thanh nơi này. Tô Thanh đứng lên, giúp Quan Nguyệt đắp kín mền đi ra ngoài. Mở ra điện thoại di động xem xét sững sờ một hồi. Lý Văn Đào sau đó, hắn tiếp thông điện thoại. Là lão đại sao có lời cứ nói. Tô Thanh tức giận nói ra. Hắc hắc. Điện thoại bên kia Lý Văn Đào xấu hổ cười một tiếng, nói thẳng, lão đại. Giang hồ báo nguy. Ngươi cái này đem gần 2 năm, không gọi điện thoại, một gọi điện thoại thì giang hồ báo nguy. Đây là coi ta là công cụ người đâu? Không phải không phải. Lão đại ngươi đừng hiểu lầm, chủ yếu là bận quá. Cả ngày bô y tiếp minh dạ buôn tẩu khắp nơi, ta cơ hồ thì không dừng lại tới qua. Ta hơn 1 năm đều không nghỉ ngơi qua, thật cơ hồ không có thời gian. Lý Văn Đào vội vàng giải thích nói. Tốt, nói thẳng, lại na ho xảy ra chuyện gì? Tô Thanh chỉ là mở cái cho đùa. Tại nhận người phương diện hắn vẫn còn có chút tự tin. Chúng ta đoạn thời gian trước phát hiện một đầu thông hướng minh giới vết nước, vốn là đâu cũng là một cái khe nhỏ, dâu dịa, cũng liền ngẫu nhiên đụng tới 1-2 cái minh giới tạp binh. Thế nhưng là trước đây không lâu, cũng không biết chuyện xảy ra, cái này vết nước đột nhiên biến lớn gấp mấy trăm lần, kết quả chạy ra đến rất nhiều minh giới binh lính, nói có khe hó hay không là vẫn là minh dạ tại minh giới cựu nhân, nhận ra minh dạ. Chúng ta liều chết đối phó đối phương, kết quả vẫn là bị đối phương chạy. Chúng ta đoán chừng không qua mấy ngày liền sẽ có minh giới đại quân theo vết nước giết tới, chúng ta sợ đánh không lại, cái này không giang hồ báo nguy à? Lý Văn Đào đại khái đem sự tình nguyên nhân gây ra đi qua kết quả nói một lần. Minh giới vết nước, minh giới đại quân, Tô Thanh hai mắt tỏa sáng, cái này không phải liền là hoàn mỹ cày quái địa điểm à? Huyết Long hắc khí không thể kiếm được, nhưng là minh giới vết nước cái này một đợt có thể sẽ tới một lần siêu cấp gấp bội hoặc là không giới hạn gấp bội. Xem ra đem Lý Ước Chi cô gái nhỏ này mang về là đúng. Cái này trực tiếp tới một cái may mắn bạo phát. Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lão đại, ngươi tới hay không a? Ngươi không đến ta đoán chừng ngươi về sau thì không gặp được ta. Lý Văn Đào khóc hừ hừ nói ra. Buổi chiều ở phi trường tiếp ta. Nói xong, Tô Thanh trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó trực tiếp liên hệ an toàn cục để bọn hắn chuẩn bị máy bay. Sau đó, cùng chúng nữ đánh xong bắt chuyện sau, Tô Thanh thì đạp vào tiến về tỉnh Châu đường. Buổi chiều, Tô Thanh thành công đến tỉnh Châu. Vừa mới xuống phi cơ, cả người hắn sửng sốt. Bởi vì so sánh nó các đại châu, Tịnh Châu nơi này là thật tà, hắn trước đó đi ngang qua Tịnh Châu thời điểm làm sao lại không có phát hiện Tịnh Châu lại còn là cái quỷ châu. Cái nhìn này nhìn sang, người quỷ giao thoa, hài hòa đi song song. Trong không khí tràn ngập nồng đậm quỷ khí. Cái này Tịnh Châu vương cũng là lợi hại, vờ ơ y ma có thể đem Tịnh Châu chữa trị thành cái bộ dáng này. Tô Thanh nhịn không được cảm thán nói. Nơi này quỷ cùng người tựa hồ không có cái gì mâu thuẫn, gặp mặt cũng còn chào hỏi cái gì. Cái này muốn là đặt ở Hán Châu tuyệt đối không có khả năng. Hoặc là người chết hết, hoặc là quỷ chết hết. Lúc này, một cái thảm đỏ lớn từ đằng xa lan tới, trực tiếp lăn đến Tô Thanh dưới chân. Rất nhanh, rất nhiều hào hoa xe hơi chạy mà đến, trực tiếp dừng sát ở Tô Thanh trước người. Về sau, tất cả cửa xe mở ra, xuống tới từng bầy thân thể mặc âu phục màu đen quỷ tộc. Lão đại hảo quỷ tộc nhóm đứng thành hai hàng đối với Tô Thanh túi lầu hô. Nhất thời gây nên rất nhiều người chú ý lực. Minh Dạ, Lý Văn Đảo, hai người các ngươi lăn ra đến. Nhìn thấy một màn này, Tô Thanh tức giận nói ra. Chỉ thấy, hai người mặc áo khoác người theo quỷ tộc sau lưng đi tới. Minh Dạ là không có ý tứ, Lý Văn Đào vẫn như cũ là cái kia một bộ cười hì hì bộ dáng. Tô Thanh mở thiên nhãn nhìn lại. Phát hiện đi qua thời gian 1.5 năm, hai quỷ tiến cảnh rất nhanh. Minh Đêm đã là cấp 9 người siêu việt tồn tại, mà Lý Văn Đào cũng không biết tu luyện thế nào, cũng đã cấp 8. Lão đại! Hai người lại gần rất tôn kính nói ra. Hai người các ngươi lăn lộn xem ra rất tốt, phách lối như vậy lì hệ nờ đến, không sợ Tịnh Châu Vương thu thập ngươi? Tô Thanh nhịn không được hỏi. Hắc hắc, không nói gạt ngươi, Tịnh Châu Vương hiện tại cùng chúng ta là quan hệ hợp tác, bằng không ngươi cho rằng Tịnh Châu người này quỷ hài hòa chẳng cảnh người nào làm được? Lý Văn Đào rất là kiêu ngạo nói ra. Để ta đoán một chút, các ngươi là một châu hai chị Tịnh Châu Vương quản người, Minh Dạ quản quỷ. Tô Thanh suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Quả nhiên là lão đại, cũng là thông minh. Hiển nhiên, Tô Thanh đoán đúng. Xác nhận về sau, Tô Thanh cũng không thể không nói hai người rất tiền đồ, có thể lấy quỷ loại thân phận làm đến mức độ như thế, cũng chỉ bọn hắn hai. Tốt, không nói, trực tiếp mang ta đi nhìn xem Minh giới vết nước đi. Tô Thanh nói thẳng. Lão đại mời. Lý Văn Đào cùng Minh Dạ đem Tô Thanh đưa lên xe về sau, một cái lái xe, một cái ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Phía trước đằng sau cũng có xe quay chung quanh, để Tô Thanh có một loại hắn làm hắc bang lão đại cảm giác. Trên xe, cùng ta nói một chút, các ngươi là làm sao một châu hai trị, một cái quản người một cái quản quỷ, các ngươi làm sao thuyết phục Tịnh Châu Vương? Tô Thanh gặp khoảng cách còn có một đoạn, mở miệng hỏi. Cái này đơn giản, Tịnh Châu Vương cũng là bị buộc bất đắc dĩ, Tịnh Châu quỷ loại quá nhiều, tìm đúng thời cơ đi qua nói chuyện, thì nói thành. Dù sao nếu là hắn không đồng ý, như vậy Tịnh Châu sớm muộn hội hóa thành quỷ vực, đến thời điểm hắn cái này Tịnh Châu Vương đô là hư không. Về sau, Minh Dạ mượn dùng vương ân chân áp Tịnh Châu quỷ, đơn giản giải quyết. Lý Văn Đào giải thích nói. Đợt, cầu toàn đặt trước tại.